Chương 310, Thiên Sư 17. Phu giải quyết vấn đề, kế tiếp chính là lúc trước nữ quỷ vấn đề. Tư Đồ song song vốn tính toán lập tức dùng âm phù cho cái này nữ quỷ mở thần khiếu, hỏi một chút nàng vì cái gì như vậy chấp niệm không chịu đầu thai. Ai ngờ không đợi nàng đem nữ quỷ thả ra rồi, liền bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cắt đứt. Gõ cửa người gõ là trong sân cổng, bởi vì cổng cách sân cùng phòng ở khoảng cách có điểm xa, cho nên gõ cửa người dùng khí lực rất lớn. Hôm nay Trần Kỳ vừa lúc ra ngoài cùng nhà hàng xóm lao đầu cùng nhau câu cá đi, Tư Đồ song song đành phải buông tay giải quyết nữ quỷ vấn đề, đi ra ngoài trước mở cửa. Đại môn bên ngoài, là một người dáng dấp phổ thông xa lạ trung niên nam nhân, kia nam nhân nhìn đến mở cửa là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, còn sững sờ cứ, sau đó thử thăm dò nói, nơi này, là Trần Đại Sư ra sao? Tư Đồ song song nhìn nam nhân này trên mặt mơ hồ có hắc khí di động, hiển nhiên là lây dính âm khí, khẳng định gần đây cùng vong người có qua tiếp xúc. Như vậy người tới nơi này mở miệng liền hỏi nàng sư phụ Trần Đại Sư, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Vào đi, sư phụ ta không ở, ngươi trước tiên ở trong phòng chờ một chút đi. Tư Đồ song song không muốn gọi điện thoại, chủ yếu sư phụ nàng Trần Kỳ không có mang điện thoại thói quen. Hơn nữa dựa theo sư phụ nàng thói quen, lúc này cũng mau trở lại. Chính là nàng có thể cho sư phụ nàng gọi điện về cũng nhanh không đến nơi nào đi, còn không bằng liền trực tiếp chờ một chút. Tư Đồ song song cũng không có ý định nhượng kia nam nhân đem hắn gặp phải sự tình cùng chính mình nói, chủ yếu là người này nếu là điểm danh tìm đến sư phụ nàng, hiển nhiên là biết sư phụ hắn, cũng càng tin tưởng sư phụ nàng Trần Kỳ, huống hồ nàng tuổi còn nhỏ, vốn là không giống như là có bản lĩnh thật sự, chính là nàng nói chính mình có bản lĩnh giải quyết vấn đề của hắn. Đối phương hơn phân nửa cũng là sẽ không tin tưởng nàng. Quả nhiên cái này trung niên nam nhân gặp Trần Kỳ không ở, liền trực tiếp ngồi ở một bên chờ, Tư Đồ song song cho hắn đến một chén nước sau liền không biết nên nói cái gì. Mấy năm nay vì để tránh cho tức giận nàng đều là có thể không cùng người trao đổi liền không cùng người trao đổi, huống chi nàng nhìn nam nhân này túi đầu tâm sự nặng nề bộ dáng, đại khái cũng vô tâm tư nói nhảm, liền trực tiếp đi làm chính mình sự tình đi. Tiếp tục xử lý nữ quỷ sự tình hiển nhiên không được, nữ quỷ trên người âm khí rất nặng, nàng là thiền sư tự nhiên không sợ, nhưng đối phương trên người vốn là có âm khí, nếu là lại dính lên cái này nữ quỷ âm khí, vậy còn không lập tức liền phải sinh một hồi bệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Tư Đồ song song chuẩn bị làm một khối phẩm tướng hảo tăng mục, thử chế tác một chút thiên lôi phủ tăng mục chủ sát phạt, lực công kích cường đại, thiên lôi phủ không chỉ là diệt quỷ. Nó lớn nhất công hiệu lại là giết yêu gỗ phủ so lá bùa uy lực càng đại, liên tục thời gian càng dài, nhưng chế tác cũng so lá bùa khó được nhiều. Trước đó Tư Đồ song song tuy rằng giấy vẽ phủ thời điểm bút đi đi dạo long nhanh trong rất, lại một lần cũng không có thành công chế tác thành gỗ phủ. Gỗ phủ chế tác dùng là khắc đao, hơn nữa hạ đao muốn cùng vẽ bùa giống nhau nhất khí A thành không thể có dừng lại, mà phủ muốn vẽ mượt mà hoàn mỹ không thể có ngưng trệ chỗ. Hơi chút thiếu chút nữa đều sẽ hủy một khối gỗ phủ. Tư Đồ song song lần này liền vẽ đại lượng lá bùa, giờ phút này vừa nghĩ đến chế tác gỗ phủ trong đầu lại đột nhiên có linh quang thoáng hiện, cảm giác mình hẳn là có thể chế tác gỗ phủ, liền quyết định thử một lần nhìn có thể hay không thành công chế tạo ra gỗ phủ đến. Tinh tâm ngưng thần, tay cầm khắc đao, Tư Đồ song song hết sức chăm chú nhìn khắc đao hạ mạt trược lớn nhỏ, bị trẻ thành lát cắt tăng mục, nín thở ngưng thần, giây lát rơi đao. Lúc này đây chế tác gỗ phủ không có lúc trước cố sức, Tư Đồ song song chỉ cảm thấy khắc đao cắt tại tang mục trên, khởi thừa chuyển hợp thoải mái thoải mái, mũi lao xẹt qua tang mục cảm giác giống như phủ bút tại trên lá bùa du tẩu cảm giác giống nhau, giống bay phượng múa dây lắt thành phủ khắc hảo gỗ phủ nhắc tới khắc. Đao, Tư Đồ song song thật dài thở hắt ra, thành, tang mục phủ trên. Một đạo màu xanh sấm điện lưu tại gỗ phủ trên dọc theo lúc trước bị khắc họa ra tới địa phương du tẩu một vòng. Sau đó, một đạo cực lớn lôi đỉnh trống rỗng từ bầu trời thoáng hiện, nháy mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào gỗ phủ bên trên. Gỗ phủ tại tiếp xúc được lôi đỉnh trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt hấp lực, nháy mắt đem lôi đỉnh giật tán lực lượng toàn bộ hấp thu vào gỗ phủ bên trong. Này đạo lôi đỉnh thập phần cực lớn, gỗ phủ nửa khác hơn sẽ hấp thu không xong. Cũng không bị hấp thu lôi đình ở trong không khí không ngừng phát ra phích lịch cách cách cực lớn tiếng vang lôi đình bùng nổ bạch mang đem toàn bộ phòng chiếu không thấy bất cứ nào bóng ma. Đây cũng là lôi đình chi huy, nơi đi qua bất cứ nào hắc ám đều bị đuổi quét sạch sẽ, chỉ để lại thuần triệt ánh sáng gỗ phù rằng có gần một phút mới đưa cái này một đạo cực lớn lôi đỉnh cho hấp thu sạch sẽ, lôi đỉnh biến mất, trong phòng quang mang khôi phục bình thường. Tư Đồ song song hoàn hảo, nàng có pháp nhãn không sợ lôi đỉnh chi huy, ngược lại là đi cầu Trần Kỳ làm việc người nam nhân kia ánh mắt dùng hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây, nhưng là ánh mắt hắn khôi phục, miệng lại há thật to, hơn nửa ngày đều quên ngậm miệng, chỉ là khiếp sợ đến ngẩn người nhìn Tư Đồ song song. Tư Đồ song song lại không tâm tư quản nam nhân này có thể hay không bị dọa đến, trên thực tế sẽ chính mình đến cửa thỉnh cầu đến sư phụ nàng trên người đến, thân mình chính là tin. Tưởng điều này, Tư Đồ song song cũng không sợ bị đối phương nhìn đến không khoa học địa phương. Nàng hiện tại chính hưng trí bừng bừng cầm khắc đao, hài lòng nhìn rốt cuộc dẫn đến một đạo thiên lôi tang một phụ, trong lòng đắc ý, cũng tính toán thừa dịp cảm giác còn tại. Nhiều khác mấy cái thiên lôi phủ ra người nam nhân kia quả nhiên cũng không phải khiếp sợ Tư Đồ song song đưa tới không khoa học thủ đoạn, mà là khiếp sợ Tư Đồ song song nhỏ như vậy tiểu tuổi tác, thậm chí có lớn như vậy bản lĩnh nam nhân tuy rằng tin cái này lại cũng không biết thế nào mới xem như có bản lĩnh, nhưng hắn cảm thấy tiểu cô nương này có thể đem bầu trời lôi đô dẫn xuống dưới thu về mình dùng. Vậy khẳng định là có bản lĩnh cho nên kia nam nhân khôi phục lại sau liền có điểm kích động xoa xoa tay đứng ở Tư Đồ song song trước mặt. Đang chuẩn bị khắc phủ, lại bị chặn trước mặt ánh nắng Tư Đồ song song nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt câu nệ đứng ở trước mặt mình nam nhân. Kia nam nhân nhìn trước mặt thiếu nữ này lạnh như băng không có biểu cảm gì mặt, nhịn không được trong đầu đánh trống, nghĩ đại sư không hổ là cao nhân a, tuổi nhỏ như thế liền có nặng như vậy uy thế. Thật dọa người nhưng là hắn quả thực là bị chiến sợ, nay không dễ dàng đụng tới cái thật sự cao nhân, hắn nhất định không thể buông tay, cho nên hắn châm trước tìm tử, thật cẩn thận mở miệng. Đại sư A, ta gần nhất bị quỷ cho cuốn lấy, có thể hay không thỉnh cầu ngươi giúp ta đem quỷ kia thu, ta quả thực là không chịu nổi quỷ kia nàng không ngừng cuốn ta, còn cuốn chúng ta một nhà không được an bình á, vợ ta đều bị dọa bị bệnh, mắt thấy ở tại bệnh viện bên trong, gần chết. Liền sắp không được con trai của ta đang định kết hôn, người ta kia khuê nữ cũng bị sợ không chịu cùng con trai của ta kết hôn, nhà chúng ta hiện tại hoàn toàn lộn xộn. Tư Đồ song song trong mắt kim quang chợt lóe. Pháp nhãn toàn bộ triển khai thượng hạ tra xét thân thể của nam nhân, ừ, được tốt lắm, chỉ là lây dính không nhiều âm khí, nếu là cái này quỷ thật triển trong nhà hắn loạn thành như vậy, vậy khẳng định là cái lệ quỷ A, như thế nào người cả nhà đều xui xẻo lại chỉ riêng bỏ qua cho hắn.